Các bạn thân mến, các bạn có thể tin vào sự hiện diện của những hồn ma xung quanh chúng ta không? Tuy rằng chưa được giải thích bằng khoa học, nhưng với một cách nào đó thì thế giới tâm linh vẫn cứ tồn tại song song với thế giới thực này. Xin mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Ma Nữ Si Tình. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Kỹ thuật thu âm và hậu kỳ do Hữu Anh và Đức Chính phụ trách. Ngồi lặng lẽ trong góc tối ở quán rượu, Thúy run run uống thêm một ly rượu để lấy lại bình tĩnh. Anh vừa qua một cơn khủng hoảng rất là trầm trọng. Tiếng người cười nói xung quanh không làm bớt đi nỗi sợ hãi và cảm giác cô đơn đến tột cùng của Thúy. Tại sao tình trạng xui xẻo cứ bám chặt theo anh không ngừng thế này? Tiếng điện thoại cầm tay vang lên mơ hồ ngay bên cạnh. Thúy hững hờ cầm lên, trả lời: Tâm hả? Đừng lo cho anh về ngay đây. Tiếng người vợ ngọt ngào trong điện thoại dặn dò anh lái xe cho cẩn thận. Thúy cười cay đắng, nghĩ thầm: muộn quá rồi. Anh đã làm một chuyện chính bản thân anh không thể nào tha thứ cho mình. Đặt điện thoại xuống, Thúy nhớ lại chuyện cũ xảy đến với anh nhanh như một cơn lốc xoáy trong mấy tháng qua, mà bây giờ anh mong nó chỉ là cơn mộng dữ thôi. Thúy ước gì anh có thể xoay ngược lại được thời gian, và phải chăng đó là định mệnh hay sao? Thúy là một người đàn ông phải nói là thành công. Anh là một bác sĩ nội khoa tại một bệnh viện công của thành phố. Đó cũng là niềm hãnh diện của mẹ Thúy. Thúy được qua Mỹ theo diện tị nạn với bà mẹ vì ông bố đã mất trong trại cải tạo. Nhà chỉ còn có hai mẹ con và Thúy là con một. Chịu ảnh hưởng của bố, Thúy có dáng người cao lớn, đi đứng nói năng điềm đạm từ tốn. Nói chung, anh là một người lý tưởng cho các cô. Anh là mẫu của đàn ông thời đại. Qua đến Mỹ, phải lo vật lộn với bài vở ngập đầu, chương trình học, Thúy không dám nói chuyện tình cảm yêu đương. Tuy rằng không thiếu các bóng hồng luôn để ý tới anh. Nói đúng ra thì vì anh thương mẹ, một người đã chịu bao nhiêu là cực khổ. Vừa mới ra trường xong, Thúy bắt đầu kiếm ra tiền. Mẹ Thúy đã kiếm ngay cho anh một người vợ mà theo bà là rất xứng với anh. Người đó tên là Tâm. Tâm vừa đẹp người lại đẹp nết. Chăm sóc mẹ Thúy như mẹ ruột, làm cho cái gia đình nhỏ bé của anh sống động, đầm ấm hơn. Tâm có khuôn mặt trái xoan, nước da trắng mịn, giọng nói rất dịu dàng. Lúc gần nàng, Thúy có cảm giác thật êm đềm lắm. Nàng cứ như một dòng suối mát, mang lại cho anh sự an ủi khi cần thiết. Đầu năm nay, khi Tâm có triệu chứng mang thai, thì cả nhà quyết định dọn nhà lớn hơn. Căn nhà tọa lạc trên đồi cao, phải lái xe đi lên mấy con đường ngoằn ngoèo mới tới nơi. Ở đó có thể nhìn thấy được cả thành phố phía dưới. Và thích nhất là lúc ban đêm, khi thành phố lên đèn, họ có thể nhìn thấy những ánh đèn màu lấp lánh chung quanh như những vì sao. Nhà ở gần thành phố và nhà thương mà Túy làm việc, nhưng lại có được sự yên tĩnh, rất riêng tư, không khí trong lành. Dọn nhà chỉ có mẹ Túy là cằn nhằn. Bà cụ kêu là nhà rộng quá, ở nó phí đi, tiền nhà trả góp lại cao. Rồi cái số nhà, cái con số xui xẻo, số 666. Nghe đâu đó là số tượng trưng cho ma quỷ đấy. Không biết có thật thế không, nhưng từ hôm dọn vào nhà mới, bà cụ ít khi đi đâu, bệnh hoạn luôn. Tuy là bác sĩ đấy, nhưng cũng chịu thua luôn cái bệnh già của mẹ mình. Tâm thì nghỉ làm ở nhà lo chăm sóc cho bà cụ với cái bụng ngày một lớn dần lên. Trong cái hạnh phúc êm đềm như thế, Túy không thể nào tưởng tượng được là có ngày hôm nay, và định mệnh đã bắt đầu vào lúc anh không ngờ nhất. Một buổi tối ở ca trực tại bệnh viện, Túy được cô y tá kêu đến phòng cấp cứu. Một bệnh nhân đã dùng lượng ma túy quá liều với rượu, sau đó bị ngất đi tại một câu lạc bộ ở gần đó. Đã quá quen thuộc những trường hợp tương tự, Túy thản nhiên bảo y tá lo dụng cụ thử máu, đo mạch và cấp cứu để cứu người ngay. Vừa lướt qua khuôn mặt của người bệnh, Túy sừng sốt giật cả mình. Cũng may là anh quay mặt đi để kịp giấu vẻ bối rối, không cho mấy cô y tá chung quanh nhìn thấy. Tay anh hơi run lên và tim anh đập rất mạnh. Người con gái đang nằm kia, anh vừa nhận ra chính là Nhàn, một người tình cũ. Bao nhiêu năm nay không gặp lại cô, anh nghĩ là đã quên đi những tình cảm chỉ tạm chôn giấu, nay lại bừng bừng sống dậy. Nhàn đang nằm đó, hai hàng mi dài rũ xuống, da tái xanh, mái tóc dài xõa sang bên gối. Điểm nổi bật bao giờ cũng dễ nhận ra trên khuôn mặt đẹp của cô là cái nốt ruồi duyên ở trên khóe môi. Hồi đó, Túy hay âu yếm chọc cô, chính đó là nốt ruồi ăn hàng. Không hiểu sao Nhàn có sức quyến rũ kỳ lạ đối với Túy. Và cũng như bây giờ đây, trong lúc cô đang hôn mê, Túy phải cố dằn lòng lại để không đưa tay ra mà vuốt tóc cô. Mọi việc cấp cứu được tiến hành rất thuận lợi. Nhàn đã qua khỏi thời kỳ nguy hiểm. Xem lại hồ sơ bệnh nhân, Túy thấy ghi tên Nancy N. Nguyên William. Thì ra cô ta đã lấy chồng. Tự dưng Túy cảm thấy như mình vừa đánh mất đi một cái gì quý giá nhất. Rồi anh buồn rầu dặn cô y tá trực săn sóc Nhàn, khi nào bệnh nhân tỉnh dậy thì báo cho anh ngay. Túy đã không ngờ gặp lại Nhàn trong một hoàn cảnh như thế này. Không hiểu tại sao anh lại cảm thấy mình có lỗi. Khi xưa hai người chỉ hẹn hò nhau nhưng chưa hứa hẹn gì với nhau, mà tình cảm hai người phải nói là đã quá gắn bó. Rồi đột nhiên Túy bỏ đi vượt biên không một lời từ giã, rồi thì anh mất liên lạc với Nhàn luôn. Đời sống của Nhàn chắc không được hạnh phúc cho lắm, vì nếu không thì tại sao cô vô nhà thương mà thân nhân lại không có ai thăm hỏi. Đang suy nghĩ lan man, chợt có điện thoại báo bệnh nhân phòng số 44 đã tỉnh lại. Túy hồi hộp trở lại phòng số 44. Nhàn vẫn đang nằm đó, đầu gối cao nhìn ra phía cửa. Túy thấy cô vẫn đẹp như ngày xưa, đôi mắt sâu thẳm của cô như là biết nói. Anh dừng chân ở cửa phòng ngần ngại, không biết rằng Nhàn liệu có còn nhớ anh không. Nhàn yếu ớt kêu, phải anh Túy đó không? Nhàn đây nè. Túy bước lại gần Nhàn, nắm lấy tay cô. Em khỏe chưa? Không ngờ bọn mình gặp nhau ở đây. Nghe vậy, Nhàn vừa ngượng ngùng, vừa mừng vui, và kể cho Túy nghe những chuyện gì xảy ra cho cô hơn 10 năm qua. Cô không có thân nhân ở đây. Ba má của cô vẫn còn ở lại Việt Nam. Hai đứa em hiện đang ở bên Đức. Cô lấy chồng cách đây 2 năm. Chồng của cô là một thương gia người Mỹ. Cuộc hôn nhân đó không kéo dài lâu. Chồng của cô bị tử nạn trên máy bay vào 2 tháng trước đây. Vì cô đơn cho nên cô đâm ra rượu chè tìm quên lãng. Ai ngờ đó cũng là nguyên nhân làm cho cô bị sẩy thai, mất chồng, rồi mất cả con luôn. Nghẹn ngào kể xong, cô gượng cười nói, gặp lại anh ấy, em mừng lắm. Còn anh thì sao? Đã lập gia đình chưa? Không hiểu sao, Túy nhìn cặp mắt long lanh của Nhàn, nhìn khuôn mặt đã bắt đầu hồng hào trở lại một chút. Tự dưng Túy không muốn thấy cô buồn. Túy liền nói dối. Chưa, anh vẫn ở với mẹ anh mà. Có thật không? Em không tin. Tuy nói vậy, nhưng ánh mắt của Nhàn đã ngập tràn niềm vui. Cô mừng quá, lắc lắc cánh tay Túy và bắt đầu huyên thuyên kể tiếp những chuyện đã qua. Rồi hai người tâm sự cho tới sáng. Sau đó là những buổi gặp mặt rất thơ mộng. Và cũng kể từ lúc đó Túy bắt đầu nói dối nhà nghề hơn. Anh nói dối cùng một lúc với cả hai người đàn bà. Thật ra thì Túy không phải là một con người bay bướm, nhưng anh vốn mềm yếu trong chuyện tình cảm và không dứt khoát. Túy biết là mình sẽ không giấu được lâu. Anh hy vọng rằng khi nào Nhàn vui vẻ yêu đời hơn một chút thì anh sẽ tìm cách nói cho nàng hiểu là anh đã có vợ rồi. Cả hồi xưa mẹ anh cũng đã từng khuyên rằng con bé Nhàn đó, nó đẹp quá, ai mà lấy nó rồi cũng khổ thôi. Không phải mẹ không thương nó đâu, nhưng mẹ thấy hình như là nó có tướng sát phu đấy. Và cũng đã có lần Túy từng so sánh, nếu nói vợ anh Tâm là một dòng suối mát êm đềm thì Nhàn trái hẳn lại, cô là một hỏa diệm sơn không biết bốc cháy bất cứ lúc nào. Nhàn là một người đàn bà nhiệt tình, và đó cũng chính là điều làm cho Túy say mê. Túy sắm thêm một cái điện thoại cầm tay, viện cớ để cho nhà thương có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào. Túy cho Nhàn số điện thoại ở nhà thương, nhưng ngày nào anh cũng phone cho cô và đến thăm cô vào mỗi tối. Từ nhà của Nhàn đến nhà Túy cũng không xa cho lắm, chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ lái xe thôi. Rồi tối hôm đó cũng như mọi lần, Túy đến thăm Nhàn. Bên ngoài trời mưa to, nước mưa che khuất cả mặt kính xe. Túy nghĩ thầm, tối nay anh sẽ về nhà sớm với vợ, vì anh đã hứa với Tâm rồi. Tâm dạo này yếu lắm, có thể nàng sẽ sinh non mất. Thế rồi buổi ăn tối lãng mạn đó đã được Nhàn chuẩn bị suốt cả buổi chiều. Cô cố gắng tập nấu những món mà Túy rất ưa thích. Dưới ánh nến sáng lung linh, khuôn mặt Nhàn càng tăng thêm cái vẻ mờ ảo. Đang ăn thì điện thoại cầm tay của Túy réo lên phá đám. Nghĩ là nhà thương gọi, Nhàn vội gắt. Kệ nó anh, ăn xong đã. Túy với tay vào trong áo vest treo ở thành ghế, lôi điện thoại ra, miễn cưỡng nói, để xem có chuyện gì đã. Anh không sao, em ăn đi. Hello, hả, vậy à, anh về ngay, chờ anh đây. Nhìn mặt Quý biến sắc, Nhàn đoán là có chuyện quan trọng. Cô vội hỏi, chắc là nhà thương gọi anh hay sao? Túy cầm lấy ly rượu uống vội, rồi xô ghế đứng lên. Anh xoay người vướng phải chân bàn, khiến người nghiêng qua một bên. Trái với thái độ tử tốn hàng ngày, anh luống cuống bảo, anh phải đi ngay đây, lát nữa anh phone cho em nhé. Nói xong không đợi Nhàn trả lời, Túy bước nhanh vào phòng tắm rửa mặt. Nhàn nhìn cái điện thoại Túy để trên bàn, trí tò mò bỗng nổi lên. Cô thắc mắc không biết ai mà quan trọng thế chứ. Cô ngần ngừ vài giây, cầm điện thoại lên bấm số kêu ngược lại. Đầu dây bên kia một giọng nói ngọt ngào của một người đàn bà trả lời. Hello. Nhàn cắn mạnh môi. Cô hỏi vội. Dạ, có phải nhà anh Túy đó không ạ? Phải, tôi là vợ anh ấy. Cô muốn gặp anh Túy có chuyện cần gì không? Dạ không, xin lỗi bà, để khi khác tôi sẽ gọi lại sau ạ. Khi Túy ở trong phòng tắm bước ra lấy áo vest để mặc lên người, thì đã thấy Nhàn nước mắt lưng tròng ngồi chết lặng ở bàn ăn. Túy hỏi ngay, sao vậy em? Giận anh à? Tối nay không ăn thì mai anh sẽ gắng ăn cho hết mà. Nhàn nhìn Túy nói nhỏ, tại sao anh có vợ rồi mà lại giấu em chứ? Túy ngập ngừng, im lặng hồi lâu, quay lưng đi, lẩn tránh ánh mắt soi mói của Nhàn. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa to. Anh xin lỗi em, vì anh thương em quá nên không muốn em buồn. Nếu em đã biết thì anh cũng đỡ khó xử hơn. Nhàn vội ngắt lời Túy, nói to hơn, anh biết là em không thể xa anh được, anh nói đi, anh ở với em hay về với vợ anh? Anh, dĩ nhiên là anh chọn em, nhưng hôm nay vợ anh sắp sinh con, để anh về rồi anh sẽ nói chuyện với em sau nhé. Nhàn bật khóc to. Cô nói, nếu anh về thì sẽ không bao giờ trở lại với cô nữa. Túy không biết nói sao, trong lòng anh nóng như lửa đốt. Túy để mặc cho Nhàn vật vã, anh bỏ đi ra xe như chạy trốn. Lái xe ra khỏi nhà Nhàn, lòng Túy vẫn thấp thỏm không yên. Linh tính cho anh biết sẽ có chuyện không hay xảy ra. Trời mưa như chút từng cơn nước. Cây gạt nước quay qua quay lại vẫn không gạt rõ tầm nhìn cho người lái xe. Ra đến xa lộ 405, xe bị kẹt xếp từng hàng dài thăm thẳm, không biết bao giờ mới thông được. Sau hơn một giờ đồng hồ nhích từng chút một, chắc không thể về nhà được nữa. Túy sốt ruột cầm điện thoại lên gọi về nhà. Anh dặn Tâm, em nhớ soạn sẵn một ít quần áo, anh về là đi ngay nhé. Giờ thì anh đang bị kẹt xe, nếu như anh về không kịp, em gọi bạn của anh là bác sĩ Đăng tới chở em lại nhà thương, anh sẽ lại đó sau nhé. Ngồi trong xe, chân nhấp chân ga, Túy nhớ đến Nhàn, không biết giờ này cô đã ngủ hay chưa. Nhìn vào đồng hồ thấy kim chỉ đã 12 giờ đêm. Túy lại cảm thấy ruột mình thắt lại vô cớ. Chắc do buổi tối ăn vội nên bụng đói đây. Túy ráng lách xe để tìm lối ra. Chứ cái kiểu kẹt xe này thì phải kiếm đường đi cho mau. Vừa nhìn chừng xe bên cạnh, Túy gọi điện thoại cho Nhàn. Điện thoại reng một hồi lâu, không thấy Nhàn cầm máy. Có thể cô ấy ngủ rồi chăng? Khi ra khỏi freeway, Túy thở phào nhấn chân ga. Trong làn mưa dày đặc, hình như có một bóng trắng vừa lao vụt ra ngay đầu xe của anh. Đường thì trơn, xe đang lao tốc độ nhanh. Túy hốt hoảng thắng xe, nhưng không kịp rồi. Cái xe quay trao đi, xém tông vô bờ lề bên kia đường. Túy vội vã đậu xe vào lề đường, tắt máy xe, nhìn ra ngoài. Chung quanh con đường không một bóng xe, khúc rẽ này thì vắng vẻ. Nhìn xuống đường, Túy giật thót mình khi thấy một xác người trắng toát nằm đó cách không xa. Túy vội lấy hết can đảm mở cửa xe, mặc cho trời đang mưa, chạy ra nhìn cho thật kỹ. Đưa tay vuốt nước mưa trên mặt, anh vừa đi lại gần cái xác, vừa hy vọng là người đó sẽ còn sống. Thì ra đó là một cô gái, mái tóc dài che phủ hết cả mặt cô. Cô mặc tấm áo ngủ mỏng manh màu trắng, chân không đi giày. Túy vén mái tóc cô gái, anh tính đưa tay ra sờ mũi xem sao. Một hình ảnh thật khủng khiếp đập ngay vào mắt anh. Người con gái đó không phải ai xa lạ, mà chính là Nhàn. Trong kinh nghiệm bác sĩ của Túy thì đây có lẽ là một cái xác ghê rợn nhất anh từng gặp. cặp mắt của Nhàn trợn trừng lên. Đôi mắt đẹp sâu thăm thẳm từng nhìn Túy âu yếm một cách tình tứ. Nay không còn sức sống, trắng dã, và máu từ trong miệng Nhàn úa ra nhỏ xuống chiếc áo trắng sũng nước mưa. Đôi môi đỏ mọng xinh tươi của cô đã trở thành màu tím thẫm, và khuôn mặt cô thì trắng toát như tờ giấy. Hiển nhiên là cô đã chết, và người lái xe đụng cô lại chính là Túy. Nghĩ tới đây, Túy buông vội cái xác xuống, chạy mau lại chiếc xe Volvo của mình. Anh phải chạy cho xa, càng nhanh càng tốt. Một tay Túy run rẩy vặn chìa khóa nổ máy xe, tay kia sập vội cửa lại. Túy chạy xe trên đường vắng, chạy mà không định hướng, đầu óc cứ lẩn vẩn hình ảnh ghê rợn của Nhàn. Túy lẩm bẩm: trời ơi, chính anh đã giết em. Anh không muốn như vậy đâu mà. Tha lỗi cho anh, Nhàn ơi. Không hiểu vì thấm nước mưa hay sao, tự nhiên Túy thấy lạnh buốt cả xương sống. Trong cái xe, chợt như có một luồng gió lạnh ở đâu thổi ào tới. Túy giật thót người. Anh ráng gồng hết bao nhiêu bắp thịt ở cổ lên để từ từ quay sang bên cạnh. Thì ra, trên chiếc ghế đối diện, Nhàn đang ngồi lù lù ở đó, nhe hàm răng đỏ ối những máu ra mà cười với anh. Cũng nụ cười ấy thôi, hàm răng ấy thôi, lúc trước dễ thương và mời gọi bao nhiêu, thì lúc này mang lại cho Túy một sự ghê sợ. Anh kinh hãi, không nói được lời nào nữa. Lúc đó thì Nhàn âu yếm đưa tay ra sờ lên mặt Túy. Cử chỉ cô thường làm đối với anh, nhưng tay cô lạnh như đá. Túy ngồi như bị đóng đinh. Anh tưởng chừng mình đang ở một thế giới nào khác kia. Một thế giới ở đó không hề có sự sống. Chiếc xe vẫn lao vun vút, không người điều khiển, đâm xiên xiên vào trườn dốc trên con đường Surrey, trước khi bắt vô con đường ngoằn ngoèo lên dốc cao hơn. Xe Túy đụng vô một thân cây ở trong khu rừng thưa. Đầu anh đập mạnh vào tay lái. Anh bất tỉnh liền ngay sau đó. Khi tỉnh dậy, Túy ôm đầu ngơ ngác nhìn chung quanh, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Túy nói thầm: mong là mình chỉ nằm mơ thôi, và tất cả chỉ là ác mộng thôi. Nhàn chưa chết chứ? Nhưng nhìn vào đồng hồ tay, thấy đã gần 3 giờ sáng. Túy giật mình, nhìn ra ngoài xe thì mưa đã tạnh, bóng đêm im lặng trong khu rừng vắng. Túy hơi nhăn mặt khi thấy đầu và tay đau nhói. Túy thử nổ máy xe, may quá, chiếc xe cứng cáp lúc này là một vị cứu tinh cho anh. Máy vẫn nổ đều đều. Anh thử re xe lại để lấy chớn, chiếc xe hơi khựng lại như bị chắn bởi vật gì đó. Chắc là một cành cây to, thôi mặc kệ. Túy phải đi khỏi ngay chỗ này. Anh rú ga cho xe chồm lên ra phía sau. Hình như là có một tiếng vọng xa xôi, tiếng thét thê thảm ở đâu đó. Túy giật mình nhìn lên kính chiếu hậu, thì một con quạ đen vụt đập cánh bay lên tảng cây mờ mờ. Nhìn sang ghế bên cạnh, Túy thấy trống trơn. Rồi bỗng tay anh lại run lên. Trên nệm ghế da, một vũng nước mưa còn đọng ở đó. Suốt một đêm thần kinh căng thẳng, Túy thật là mệt mỏi. Anh lái xe chậm chậm leo lên con dốc. Anh vội lục túi tìm điện thoại để gọi về nhà. Chuông reo hồi lâu, bỗng có tiếng mẹ của anh: alo, Túy đó hả con? Trời ơi, cả đêm con làm mẹ sốt ruột rồi. Con Tâm đã vào nhà thương rồi, sinh rồi. Con đi đâu vậy chứ? Túy nói nhanh cho qua: dạ con bị đụng xe nhưng không sao má à, bây giờ con về ngay đây. Sao vậy con? Mẹ lo quá, đâu có ngủ được. Mưa gió thế này, thôi con về rồi chở mẹ đi vào nhà thương luôn. Hèn chi mẹ nóng ruột quá. Ở nhà một mình, chắc mẹ phát điên luôn. Túy cũng mong là bây giờ có mẹ ở bên cạnh, anh sẽ cảm thấy bớt cô đơn, bớt sợ hãi. Khi Túy tới nhà Thương thì Tâm đã được chuyển qua phòng dưỡng bệnh. Nom nàng có vẻ mệt mỏi lắm. Đứa bé mới sinh non hơn một tháng. Đó là một bé gái. Bác sĩ Đăng, bạn của Túy, bắt tay chúc mừng anh đã được làm cha. Bác sĩ Đăng vui vẻ nói: bà nhà sinh hơi bị khó vì cháu thiếu tháng. Nhờ có tôi chích thuốc giảm đau nên chỉ đau bụng có hơn 3 giờ đồng hồ. Nhưng baby sẽ phải nằm trong lồng kính một thời gian đấy. Thôi, ông mau vào thăm vợ con đi. Bà nhà đang giận ông lắm đấy. Tâm hờn mát nhìn chồng nói: mẹ nói cho em nghe hết cả rồi. Anh mất hồn mất vía rồi hay sao? Đụng xe mà không gọi cho em để em khỏi mong. Trời ơi, đâu có gì mà. Giờ em đau có nhiều không? Giá như nếu có anh ở bên cạnh ấy, thì em sẽ đỡ đau nhiều hơn đấy. Nào, anh bế con lên chưa? Nom con mình giống ai vậy đó? Đứng ở bên ngoài, Túy nhìn vào phía lồng kính. Gương mặt bé em đỏ chót, môi như bôi son, lông mày rậm, mi dài. Túy mỉm cười với con. Bỗng, anh trố mắt nhìn trừng trừng. Trên cái miệng nho nhỏ xinh xắn kia đang há hoác ra một chấm nốt ruồi đen ở môi trên thật đậm. Bà mẹ Túy đứng sau lưng anh khen là con bé dễ thương, nom giống bố. Bà cụ hớn hở nói: Túy này, mẹ đã bàn với vợ con rồi, nếu là con gái mình đặt tên nó là Nancy, con nghĩ sao? Sau này Túy mới biết thì ra Nhàn đã tự tử chết ngay sau khi anh rời khỏi nhà cô đêm hôm đó. Cô dùng dao lam cắt đứt mạch máu ở cổ tay, chết với tư thế nằm ngay trên giường, trên người mặc bộ đồ ngủ màu trắng tinh. Bóng trắng mà Túy đụng phải ở khúc quanh chỉ là hồn ma của cô thôi. Tuy không phải giết Nhàn, nhưng Túy vẫn luôn nghĩ là anh đã gián tiếp gây ra. Anh đã cứu Nhàn sống lại, và cũng chính anh đã đẩy cô vào một cuộc tình không lối thoát ra. Có một điều mà cả vợ lẫn mẹ Túy đều không biết. Thật ra thì em bé Nancy kia không hề giống anh, mà nó giống Nhàn. Anh sợ phải đối diện với con của mình, đêm đêm thường ra quán rượu uống cho giải sầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe câu chuyện Ma Nữ Si Tình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân ái, tạm biệt.